Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Biên tập video. Làm xong cá rán, Trung Minh lại làm cái thức ăn. Thanh còn lại nguyên liệu nấu ăn đều dùng không sai biệt lắm. Xem như đầy đủ, Khương Uyển Na vừa lòng thỏa ý địa Thanh quay phim công năng cho nhốt. Tốt, đều ghi chép lên, chờ về đầu ta Thanh cá rán video lại phát lên. Hẳn là có thật nhiều người điểm tán. Đúng, đến lúc đó ta a còng ngươi một cái. Ngươi nhớ kỹ Thanh chân thực vấn đáp cùng Weibo tài khoản đều cho liên quan một cái. Đừng có gấp, lại đập một đoạn. Trung Minh Thanh hai món ăn bưng lên bàn ăn, cơm đựng tốt, sau đó mở ra vòng tay quay phim công năng. Vì video điểm kích lượng, người hơi cống hiến một cái nhan sắc a. Khương Uyển Na sững sờ. A, ta. Trung Minh gật đầu. Đúng a, người có muốn hay không qua vì sao a video nhìn người ít như vậy? Cũng là bởi vì chỉ có làm quá trình, không có ăn quá trình a. Không có cách nào câu lên người xem muốn ăn. Bọn họ làm sao sẽ cho ngươi điểm tán? Cất giữ, bỏ tiền đâu? Khương Uyển Na vội vàng khoát tay. Không không không, vậy cũng không thể đập ta à? Ta ăn cơm một điểm tướng ăn đều không có. Trung Minh vui lên. Này, muốn cái gì tướng ăn? Loại này ăn truyền bá liền là đến tướng ăn không tốt mới phát giác được hương a. Ngươi tin ta. Ngươi ra cảnh một cái, cam đoan video điểm kích suất tăng vọt. Khương Uyển Na vẫn có chút kháng cự, không qua dù sao chịu không được Trung Minh miệng lưỡi dẻo quẹo. Cuối cùng vẫn đồng ý. Trung Minh trước cho nóng hôi hổi cá rán đập cái gần cảnh, phía trên mảnh toàn bộ có thể thấy rõ ràng. Sau đó thanh màn ảnh chuyển hướng Khương Uyển Na. Đến, cùng người xem chào hỏi. Khương Uyển Na còn tại đối tấm gương chỉnh lý kiểu tóc. Ai, người trước đừng vuốt, ta hiện tại cái này hình tượng có thể chứ? Trung Minh cười cười, không có việc gì, video còn muốn biên tập, người cái này hình tượng liền rất tốt, nội tình tốt làm sao đều được. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói Khương Uyển Na cũng không phải là loại kia truyền thống trên ý nghĩa mỹ nữ, nhọn cái cằm. Đôi chân dài đều không có. Khương Uyển Na thuộc về loại kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Mặt tròn, mắt to, là loại kia đáng yêu hình. Tuy nói ở trên cảnh phương diện có chút ăn thiệt thòi, nhưng lộ ra cực kỳ có sinh hoạt khí, phi thường lấy vui. Mọi người tốt, ta là Khương Uyển Na. Hôm nay muốn ăn liền là món ăn này, cá rán. Tại Trung Minh chỉ huy dưới, Khương Uyển Na một bên ăn vừa hướng màn ảnh giới thiệu món ăn này khẩu vị. Ăn đến say sưa ngon lành, Trung Minh thì là tại cấu tứ video ứng làm như thế nào biên tập. Rất nhanh, quay chụp không sai biệt lắm hoàn thành. Khương Uyển Na lượng cơm ăn rất nhỏ, Trung Minh ăn vào chống đỡ mới thật không dễ dàng thanh hai món ăn ăn xong. À, đúng. Lần trước ta mua cái tiện nghi máy rửa bát, lần này cũng không cần tự mình động thủ. Khương Uyển Na cầm chén đĩa ôm vào phòng bếp, phóng tới máy rửa bát bên trong. Trước đó Khương Uyển Na xưa nay không nấu cơm, tự nhiên cũng liền không cần đến máy rửa bát loại vật này. Đây là vừa mua, cũng may không quý. Nhanh, ta xem một chút video đập đến thế nào. Trung Minh ngồi ở trên ghế salon nhìn lập video. Khương Uyển Na vậy đụng lại đây ngồi tại Trung Minh bên người nhìn. A, mặt ta lộ ra tốt đại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta tướng ăn xấu quá. Khóe miệng đều dính đồ vật. Ngươi làm sao vậy không nhắc nhở ta? Khương Uyển Na lực chú ý toàn bộ tại nàng hình tượng bên trên. Nhưng là Trung Minh cảm thấy dạng này liền rất tốt. Lần này tài liệu chụp rất tốt, hơi biên tập một cái nhất định có thể hút rất nhiều phấn. Mượn dùng ngươi máy tính một cái, Khương Uyển Na cho Trung Minh bật máy tính lên, bởi vì là tư nhân máy tính, cho nên đến soát vân tay. Trung Minh ngồi trước máy vi tính mở ra biên tập phần mềm kéo video. Khương Uyển Na liền ở một bên nghiêm túc xem lấy, bởi vì mặt đụng đến có chút gần, cọng tóc còn cọ đến Trung Minh có chút ngứa, đại đoạn tài liệu bị cắt đứt, sau đó lại tăng thêm đơn giản một chút động thái, bận rộn hơn nửa giờ cuối cùng hoàn thành. Khương Uyển Na không thể chờ đợi được địa muốn từ đầu nhìn một bản. A, nhìn như vậy bắt đầu ta còn rất đẹp a. Khương Uyển Na đắc ý nói. Trung Minh vui lên, vốn là đẹp mắt a. Đương nhiên ta nhiếp ảnh kỹ thuật cũng là rất trọng yếu. Hoa, wow, ta ăn đến thơm như vậy sao? Thấy đều thèm, Khương Uyển Na xem đến phần sau đều kinh hãi. Mặc dù tướng ăn không thật là tốt, nhưng nhìn sắc thực hương a. Nhất là tại nhai cá rán thời điểm, kéo kẹt thanh âm lại thêm thị giác cảm thụ. Mặc dù cảm giác không thấy hương vị, nhưng chỉ là nhìn cùng nghe, lại thêm Khương Uyển Na biểu lộ, cũng đã làm cho khán giả cảm thấy ăn rất ngon. Thượng truyền đi, làm sao ta cảm giác phải đổi lưới đỏ lên đâu? Khương Uyển Na vẫn rất mong đợi, biến lưới đỏ còn không đơn giản, ngươi hoàn toàn có biến lưới nền đỏ tử mà. Trung Minh liền dùng Khương Uyển Na tài khoản trực tiếp phát tại video trên website. Khương Uyển Na cũng không quên a còng dưới Trung Minh, giới thiệu một chút trong video đầu bếp. Không có người nào bình luận a. Trung Minh nói ra, hai người lại đợi 10 phút đồng hồ. Video điểm kích lượng vẫn là không nhiều, bình luận cũng không có. Khương Uyển Na ngược lại là rất bình tĩnh. Đây không phải bình thường nha, cũng không phải lưới đỏ. Khả năng các loại cuối tuần nhìn thấy người liền có thêm. Đến, ăn trái cây a. Khương Uyển Na từ trong tủ lạnh cầm quả ướp lạnh. Hai người ngồi ở trên ghế salon vừa ăn vừa nói chuyện. Ai, kể từ khi biết Lưu Vũ Tân nói không giữ lời khắc trừ tiền thưởng về sau, ta đều có chút không muốn tại hạng mục này. Cũng không biết hạng mục này còn có thể kiên trì bao lâu. Khương Uyển Na một bên lột quýt vừa nói, không có cách, Lưu Vũ Tân tìm đường chết, lại nói hạng mục này lúc đầu bình thường tuổi thọ cũng sắp, lúc đầu cũng không phải cái gì tốt hạng mục, đúng vậy a, đáng tiếc không có cách nào tuyển, các loại lại tích lũy kinh nghiệm, cố gắng đi ăn máng khác a, hai người tùy tiện trò chuyện một chút, a, ta nên họa vẽ lên. Khương Uyển Na nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ tối, vừa lúc ta cũng nên đi. Trung Minh vậy nhìn đồng hồ, không có việc gì, ngươi lại nhiều ngồi hội thôi, lại không ảnh hưởng, ta trở về vậy có việc đâu. Các loại hôm nào lại một khối ăn cơm đi. Trung Minh đứng dậy, Khương Uyển Na vậy đứng lên tới, cái kia ta đưa ngươi a. Trung Minh trở lại nhà mình, đại khái 8 giờ 1 phút. Tả hữu, ở trên ghế salon thư phục phục địa một nằm. Cuối tuần này có thể buông lỏng một xuống. Tuy nói tại cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục này bên trong đã trải qua rất nhiều không thoải mái. Nhưng bây giờ kết quả đối Trung Minh tới nói cũng không tệ. Chuyển chính thức, thăng chức, đổi hạng mục, đến mới hạng mục về sau liền là mới mở bắt đầu. Cũng sẽ không cần lại thụ Lưu Vũ Tân điều khí. Đương nhiên, Trung Minh vậy không quá để ý cái này chút. Trong công việc gặp được ngu xuẩn là rất bình thường. Không gặp được đó mới không bình thường. Hướng chỗ tốt nghĩ, hận ngu xuẩn không phải cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình sao? Trung Minh mở ra vòng tay nhìn một chút tích điểm. Cái này mấy ngày tích điểm còn đang thong thả tăng trưởng bên trong. Nhưng còn chưa đủ 50 điểm, không có cách nào rút thưởng. Trước kia cái kia chút tác phẩm, đến tiếp sau tích điểm tăng trưởng đều rất chậm, cho nên vẫn là đến muốn mới đường tắt. Họa họa đâu, vẫn là tới một bài mới từ khúc đâu. Trung Minh mình vậy chưa có xác định. Lúc này, Trung Minh vòng tay vang lên, Khương Uyển Na phát tới một cái tin tức, video dưới đáy vậy mà chạy tới cái bình xịt. Tức chết ta rồi. Trung Minh sững sờ. A, bình xịt. Hắn vội vàng mở ra video trang web, tìm tới thượng truyền cá rán video. Còn thật là Lác đác không có mấy nhắn lại, bên trong có một đầu đặc biệt chói mắt. Chọc cười đi, mỹ thực nhà phát minh. Đặc kỹ ngược lại là rất huyễn. Loè ơi a, chiếu ngươi cái này cách làm. Thức ăn này thật có thể ăn. Nhìn thấy ngươi làm quá trình đều cảm giác đầy mỡ chết. Hiện tại ngươi thật là vì muốn lửa. Cái gì cũng có thể làm đi ra a. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.